Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1541, cũng không thể thất lễ. Lý Sất ở Ký Châu ở 5 ngày, thu xếp ổn thỏa Yến Tiên Sinh sau đó lên đường trở lại Trường An. Bốn trang thư viện trên cửa bên treo lên hắn ngự bút thân đề bảng hiệu. Cái này bốn trang thư viện quả nhiên lập tức liền sống đứng lên. Trên đường trở về, Dư Cửu Linh không nhịn được hỏi Lý Sát. Bệ hạ, Từ Tích cầm hắn phu nhân đưa về Ký Châu. Là hắn đã nhận mệnh. Lý Sát gật đầu một cái. Trẫm ở Tàng Kiếp Hòa Thượng tại trong cung động thủ ngày trước và Từ Tích trò chuyện một chút. Hắn vậy là thật để cho trẫm thất vọng. Cho nên trẫm đem lời gánh tương đối minh. Hắn không phải ngộ, là bị trẫm đề tỉnh. Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Cho nên hắn hiểu ý của bệ hạ. Hắn đáng chết không phải hiện tại mới đáng chết, mà là ở Dự Châu lúc hậu chết rồi. Vì vậy hắn cầm thê tử đưa đến Ký Châu, là muốn cầu bệ hạ mở một mặt lưới. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, cái nào nói ngươi ngu dốt, ngươi cái này nhìn so với ai khác không biết. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười, bệ hạ, Tân Cương chiến sự, bệ hạ muốn đích thân đi không? Dư Cửu Linh lại hỏi một cái hắn tò mò vấn đề. Lý Sất lắc đầu, hiện tại không giống nhau. Càn quét băng đảng võ thời điểm chậm đi, là bởi vì là chậm muốn để chúng hết nguyên dân chúng thấy. Chậm và Đại Ninh các tướng sĩ, đều có dũng khí như vậy và quyết tâm. Nhưng mà đánh Tây Vực người, nếu như chậm còn đi, liền sẽ để cho dân chúng cảm thấy Tây Vực người cũng là lớn địch. Phía Bắc là lớn địch, phía Tây là lớn địch, như vậy không tốt. Tân Cương trận chiến này muốn chủ động đánh, hơn nữa còn muốn đánh ra sấm sét oai. Nhưng có Lão Đường ở đây, có Đạm Đài ở đây, Lục Trọng Lâu và Diệp Sách Lãnh còn đều đi. Lôi đình này oai đánh ra cũng không khó. Dân chúng nghe Tân Cương thắng lớn sau đó liền sẽ rõ ràng. Lúc đầu Đại Ninh duy nhất đối thủ, Trung Nguyên duy nhất cường địch, chỉ là Hắc Võ Nhân. Muốn để Đại Ninh dân chúng mau sớm tự tin đứng lên. Đối bên ngoài khai chiến là nhanh nhất một loại thủ đoạn. Dùng đánh giặc tới nói cho dân chúng. Đại Ninh binh cường mã tráng. Trung Nguyên trải qua mười mấy năm chiến loạn. Tất cả lớn nhỏ chiến tranh. Dân chúng trải qua quá nhiều. Bọn họ hiện tại mỗi cái người cũng sợ hãi chiến tranh. Cho nên cũng không tự tin. Đánh Tây Vực người sau đó. Chậm muốn để cho dân chúng biết. Sau này chiến đấu đều là ở biên giới ra đánh. Sau này chiến đấu, đều là chúng ta khi dễ người khác đánh, lại cũng sẽ không bị người khi dễ. Trẫm coi như trường thọ, sống đến trăm tuổi cũng không được. Cho nên trẫm phải dùng mấy thập niên này thời gian, để cho Trung Nguyên người dân cũng tự tin đứng lên. Tự tin sau đó mới có đoàn kết. Trẫm dùng mấy chục năm thời gian để cho Đại Ninh trên dưới một lòng. Biến thành một khối thiết bản, lại đem cái này tấm sắt chui luyện thành thần binh lợi khí. Lý Sất nói đến đây cười một tiếng. Chậm vẫn là câu nói kia. Chậm cầm một trong vòng trăm năm đáng đánh chiến đấu cũng đánh xong. Để cho bốn cương thái bình. Liên chiến liên tiệp dân chúng tất nhiên vui vẻ. Vậy sẽ tự hào. Lại còn trăm năm phát triển. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh hỏi. Ngươi suy nghĩ một chút. Trăm năm sau Đại Ninh. Bộ dáng kia có đẹp hay không? Dư Cửu Linh dùng sức gật đầu một cái. Đẹp, mỹ tích rất, cho nên chậm phải làm chuyện quá nhiều. Lý Sất chậm rãi nói. Bên ngoài mắc bên trong buồn, chậm đều phải ở mấy thập niên này bên trong giải quyết hết. Sau này chậm con cháu các đời sau nhắc tới. Được nói một tiếng ta lão tổ tông không nào. Tổng không thể để cho bọn họ cũng ở đây một cái loạn trong giặc ngoài Trung Nguyên bên trong mắng. Bọn hắn lão tổ tông. Dư Cửu Linh cười nói, bệ hạ phải làm chuyện, cũng chưa có làm không được, loạn trong giặc ngoài bệ hạ giải quyết, nơi nào sẽ dùng lâu như vậy? Lý Sất nói, nịnh bợ xuôi tai, trở về phần thưởng ngươi. Dư Cửu Linh, cần gì phải trở về đây? Bệ hạ hiện tại liền phần thưởng. Lý Sất, ngươi cũng nhìn thấy, chậm lúc ra cửa cái gì đều không mang, coi như muốn hiện tại tưởng thưởng ngươi. Vậy không có thể phần thưởng à? Dư Cửu Linh, thần những năm này đi theo bệ hạ, duy nhất để cho thần cảm thấy rất thỏa mãn chính là thần và bệ hạ học không thiếu bản lãnh. Lý Sất, lời này là ý gì? Dư Cửu Linh nói, bệ hạ, người viết xuống, miệng nói không có bằng chứng. Huống chi trở mặt không nhận nợ xưa nay là bệ hạ sở trường kịch hay. Lý Sất, cửu muội, ngươi làm sao có thể học như thế xấu xa? Dư Cửu Linh, bệ hạ ngươi từ trên người mình tìm một chút nguyên nhân. Lý Sất cười nói, vậy được đi, ngươi nói muốn viết cái gì? Chỉ cần không thái quá phút, trẫm cũng đáp ứng ngươi. Dư Cửu Linh nói, thần muốn để cho bệ hạ ở bên trong thành Trường An lại ban cho thần một tòa nhà. Thần vậy tranh khí thê tử đã. Lại có, hài tử nhiều, nhà liền yêu cầu nhiều. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh. Trong ánh mắt thoáng hiện qua một chút đau lòng. Dư Cửu Linh cái này quốc công. Không muốn quan chức, không muốn quyền thế. Cho dù là đến hiện tại, hắn vẫn là chỉ muốn làm cái đó một mực đi theo người bên cạnh mình. Cho nên Lý Sất giọng có chút kích động nói. Hừ, chính ngươi không mua nổi. Dư Cửu Linh, bệ hạ, thần mua nổi không mua nổi. Bệ hạ trong lòng không có một chút đếm sao? Thần về điểm kia bổng lộc. Lý Sất vui vẻ cười to. Nhìn về phía ngồi một bên cười ngây ngô Đinh Thanh An nói. Trở về nhớ nhắc nhở trẫm. Ở bên trong thành Trường An chọn một địa phương tốt cho chúng ta hơn quốc công xây cái nhà mới. Dư, Cửu Linh nhìn về phía Đinh Thanh An nói, ngươi có thể nhớ, hơn nữa nhất định phải kiên trì. Đinh Thanh An nói, quốc công gia, ta nhớ là không thành vấn đề, có thể tại sao còn muốn kiên trì? Dư Cửu Linh hướng Lý Sất chép miệng, ta chỉ sợ, đến lúc đó không biết thế nào, bệ hạ liền để cho ngươi không nhớ được. Lý Sất vui vẻ cười to, ngươi để cho hắn kiên trì. Chậm như giả vờ không nhớ, hắn lại có thể kiên trì cái gì? Dư Cửu Linh, dầu gì cũng có người chứng à? Lý Sất nói, người tìm người này chứng vậy chưa ra hình dáng gì, tùy thời đều có phản bội có thể. Dư Cửu Linh thở dài nói, có thể thần vậy không biện pháp khác liền à? Thần cũng là muốn tin tưởng bệ hạ, có thể bệ hạ tổn thương thần quá sâu. Lý Sất nâng lên tay ở Dư Cửu Linh sọ đầu trên gõ một tí. Dư Cửu Linh xoa sọ đầu nói, không cần chọn đất phương, thần cảm thấy thành nam bên kia cũng không tệ, địa phương lớn, lại thanh tịnh, thần cũng không cần lại muốn nhiều hơn một nơi nhà, thần rồi mời chỉ ở thành nam xây một tòa hơi lớn chút. Hiện tại thần ở vậy nơi nhà, bệ hạ sau này lại thưởng cho người khác. Lý Sất trong lòng chấn động một cái, hắn nâng lên tay muốn ở Dư Cửu Linh trên bả vai chụp một chụp. Dư Cửu Linh lấy là bệ hạ lại phải đánh hắn sọ đầu, vội vàng né tránh. Lý Sất nói, ngươi chính là ngươi, trẫm cho ngươi cũng không ai có thể lấy thêm đi. Nói đến đây, Dư Cửu Linh chợt nhớ tới một chuyện khác, hắn nhắc nhở Lý Sất nói, bệ hạ, liên quan tới Cao Chân chuyện, hiện tại đại khái chưa dùng tới hắn cùng Từ Tích âm thầm chu toàn chứ? Lý Sất gật đầu một cái, không dùng được. Cho nên trẫm dự định hồi Trường An sau đó sẽ hạ chỉ tăng lên hắn tước vị và quân chức. Dư Cửu Linh hì hì cười lên, nhìn ra được hắn là thật vui vẻ. Những thứ này cùng nhau vào sanh ra từ các huynh đệ, hiện tại liền Cao Chân còn không có lấy được phong quốc công. Bệ hạ hiện tại nếu nói vậy, Cao Chân cái này quốc công phong tước hiệu chắc không không xa. Nếu không Cao Chân đi Nam Cương bên kia làm đại tướng quân, trên mình không cái quốc công phong tước hiệu, cũng lộ vẻ được có chút phân lượng không đủ nặng. Cửu muội, bệ hạ, chuyện gì? Ngươi thật không muốn đi ra ngoài làm cái quan nhi? Trẫm để cho ngươi đi lĩnh cái đạo phủ như thế nào? Làm đại quan biên cương. Dư Cửu Linh nghe nói như vậy lắc đầu liên tục. Bệ hạ ngươi có thể tha thần đi, vậy tha dân chúng đi. Thần đi làm đạo phủ, vậy phải đem dân chúng gieo họa thành cái dạng gì? Thần không gieo họa chi tâm, có thể thần có gieo họa ngu xuẩn à? Lý Sất lại hỏi, vậy đi làm một phòng vệ sinh đại tướng quân như thế nào? Dư Cửu Linh lại lắc đầu, bệ hạ có thể đừng khuyên thần, thần là thật không muốn làm quan, quá mệt mỏi, quá phiền toái. Thần liền một mực làm bệ hạ nịnh bợ trùng tốt biết bao. Lý Sất nói, người mông ngựa này trùng làm, vậy không có chỗ gì hay có thể cầm. Dư Cửu Linh nói, ừ, bệ hạ ngươi rốt cuộc có thể nghĩ lại một chút. Thần mông ngựa này đập vất vả à? Đập không tốt, bệ hạ phạt thần bổng lộc. Đập tốt lắm, bệ hạ còn phạt thần bổng lộc. Đập tốt chụp không tốt, bệ hạ còn cũng nói thần là xàm thần. Lời này đương nhiên là đùa giỡn. Tất cả mọi người đều tính luôn. Lấy được ban thưởng phong phú mà nói. Dư Cửu Linh tuyệt đối là xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Lý Sất là không thiếu trừ hắn bổng lộc. Có thể Lý Sất thưởng cho hắn. So bổng lộc hơn trăm lần. Lý Sất cười nói. Người cũng biết. Ngự sử đài những cái kia những đại nhân nhìn chăm chú đây. Chẳng những nhìn chằm chằm các ngươi vậy nhìn chằm chằm trẫm. Nếu như trẫm không trừ ngươi bổng lộc liền cho ngươi ban thưởng. Ngự sử đài ngươi thì biết nói trẫm bất tỉnh hội. Trẫm luôn luôn trừ các ngươi bổng lộc. Lại cho tưởng thưởng. Bọn họ cũng không nói. Dư Cửu Linh một giơ ngón tay cái. Bệ hạ lão gian cự hoạt à. Lý Sất. Tăng đích một tiếng. Dư Cửu Linh từ trên xe ngựa trực tiếp nhảy xuống đi. Lý Sất đi bên ngoài nhìn một cái. Thổi phù một tiếng cười. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Trẫm và loạn trong giặc ngoài đấu. Còn được và ngự sử đài những đại nhân đấu. Càng phải và ngươi như vậy phản tặc đấu. Ngươi liền nói trẫm có mệt hay không? Thành Trường An. Trước bởi vì các loại các dạng chuyện. Nguyên lễ bộ thượng thư. Lại bộ thị lang. Tất cả đều trống chỗ đi ra. Đến từ Tây vực tất cả nước sứ thần sắp đến. Cho nên Lý Sất ở trước khi rời kinh. Đem Quy Nguyên Thuật điều đảm nhiệm lễ bộ thượng thư. Treo đao cửa đại sư huynh Cổ Nguyễn điều đảm nhiệm lễ bộ thị lang. Hai người này cái này hai ngày vậy bề bộn nhiều việc. Dẫu sao tất cả nước sứ thần khoảng cách Trường An đã là không bao xa. Cho dù sẽ không ba kết bọn họ. Có thể nên có chuẩn bị vẫn là phải có. Bệ hạ đối hai người bọn họ nói qua. Không thể qua phần nhiệt tình lộ vẻ được chạy lên bọn họ. Cũng không thể mất Đại Ninh lễ phép. Quy Nguyên Thuật hôm nay cả người tay áo bào rộng. Mặc vào phá lệ không tự tại. Hắn vẫn là cảm thấy vậy cả người võ trang ăn mặc thoải mái. Cũng không cần cả ngày giả vờ rất lịch sự. Hiện tại khổ nhất là muốn lần nữa đi học à. Thành tựu lễ bộ thượng thư. Tổng không thể bị người nói không học vấn đi. Trước kia hắn dĩ nhiên không phải không học vấn người. Ban đầu ở Đại Hưng Thành bên trong. Nhưng mà đàng hoàng ở đế đô tốt nhất thư viện kết nghiệp tài cao. Nhưng mà không ngăn được hắn những năm này vứt hơn. Lúc đầu ở thư viện thời điểm, muốn miệng đầy ư người vậy. Ra thư viện sau liền miệng đầy cách lão tử giám. Hiện tại làm, ư người vậy sẽ không nói. Cách lão tử giám còn được nín không thể nói. Đại nhân, Cổ Nguyễn hỏi Quy Nguyên Thuật. Những cái kia sứ thần tới. Còn cần đại nhân ngươi tự mình đi tiếp đãi một chút không? Quy Nguyên Thuật nói. Ta không đi, ngươi đại biểu bệ hạ. Đại biểu lễ bộ. Đến cửa thành nghênh đón một tí. Cổ Nguyễn gật đầu một cái sau nói. Vậy bọn họ nếu là nịnh ta mà nói. Ta có nên hay không cự tuyệt đâu. Quy Nguyên Thuật nói. Vậy cự tuyệt cái dám mà. Bọn họ nguyện ý nịnh nọt ngươi. Ngươi liền tiếp thu toàn bộ. Bệ hạ chỉ nói không chừng chúng ta muốn nịnh bợ bọn họ. Không nói không chừng bọn họ chụp chúng ta nịnh bợ. Cổ Nguyễn nói. Đại nhân hiểu bệ hạ ý chỉ. Thấu triệt, Quy Nguyên Thuật nói, đó là, thật ra thì theo lý thuyết, ta đi đón một tí, cũng không tính là quá chạy lên bọn họ, chỉ là ta sợ mình không nhịn được. Hắn thở dài nói, ngươi cũng biết ta nóng nảy, vạn nhất đụng gặp cái nói chuyện âm dương quái khí, ta là không nhịn được. Tại chỗ cầm sứ thần đánh khóc lại chuyện này, bệ hạ cuối cùng vậy vẫn là phải phạt ta, cho nên ta còn không bằng không đi. Cổ Nguyễn, bệ hạ cũng vậy, biết hai ta đều là người thô lỗ, hết lần này tới lần khác còn để cho hai ta liền này lễ bộ sai sự. Quy Nguyên Thuật cười nói, cũng may ta quan nhi so ngươi lớn, còn có thể để cho ngươi đè ở phía trước. Cổ Nguyễn, đang trò chuyện, bên ngoài có người bước nhanh đi vào, cúi người đối bọn họ hai cái nói, thượng thư đại nhân, Thị lang đại nhân, Tây vực các nước sứ đoàn đã đến thành Trường An bên ngoài 15 bên trong. Quy Nguyên Thuật, cười nói, bệ hạ còn chưa có trở lại đâu. Những người này tới trước. Thị lang đại nhân, người đi đi. Cổ Nguyễn thở dài. Phải, ta vậy thì đi. Quy Nguyên Thuật nói, nhớ bệ hạ phân phó. Không cần quá cho bọn họ mặt mũi. Dẫu sao qua trận con trai ta Đại Ninh biên quân. Đi ngay móc bọn họ quê nhà. Dĩ nhiên à, người thân là lễ bộ thị lang. Cũng không thể thất lễ. Cổ Nguyễn cười hắc hắc cười. Hướng Quy Nguyên Thuật chắp tay cáo từ. Mang người thủ hạ đi ngoài cửa thành. Quy Nguyên Thuật suy nghĩ những thứ này sứ thần đến. Mình vậy phải đi chuẩn bị một tí. Vì vậy đi ngay gặp Từ Tích. Thành tựu tể tướng. Bệ hạ không có ở đây Trường An. Tể tướng chủ sự. Cái này tiếp gặp khoản đãi sứ thần chuyện. Cuối cùng còn được xin phép Từ Tích. Mới đến Vị Ương Cung. Còn không có vào Từ Tích chỗ làm việc. Phía sau thì có lễ bộ quan viên đuổi theo. Đại nhân không xong. Viên quan kia chạy thở hồng hộc, vừa chạy một bên hướng Quy Nguyên Thuật kêu. Thị lang đại nhân ở bên ngoài thành ra tay. Quy Nguyên Thuật nghe nói như vậy sợ hết hồn. Liền vội vàng hỏi nói. Hắn như thế nào? Vậy tới báo tin tiểu lại nuốt nước miếng sau nói. Thị lang đại nhân không có sao. Có cái ngạo mạn vô lễ Tây vực người. Bị thị lang đại nhân đánh khóc. Khóc gào khóc. Quy Nguyên Thuật. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.